Linh vực, chương 2091, trí giả, góc truyện audio.com, ha ha ha, lão già này còn có thể sống sót trở về. Viêm đế bay lên trời cao, nhìn chỗ sấm sét đan xen, vẻ mặt phấn chấn. Vẻ mặt băng đế cũng tràn đầy niềm vui. À, đây là, Kình Thiên Thành, lôi đế trôi nổi trong hư không, quan sát tòa thành trì nguy nga phía dưới, cảm thấy rất khó tin. Khi hắn biết được thần tộc sắp ồ ạt xâm lấn, vội vàng từ ngoại vực trở về, trên đường đi vô ý rơi vào âm ảnh ám giới, cho đến hôm nay mới trở về. Trong thời gian đó, linh vực xảy ra biến hóa long trời lở đất nhưng hắn không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào địa giới linh vực sau 2 vạn năm rời đi, ở trong tưởng tượng của hắn, linh vực không phải như vậy. Bên trong Kình Thiên Thành, có rất nhiều tộc nhân chủng tộc bên ngoài, tinh nguyệt tộc, vũ tộc, cốt tộc, đa tí tộc, những chiến sĩ huyết mạch xếp hạng hàng đầu tinh hà, đều xuất hiện ở Kình Thiên Thành. Trên không trung Kình Thiên Thành, lộ ra cánh cửa không gian kết nối với ngoại vực, lúc nào cũng có cường giả dị tộc ra vào. Cảnh tượng náo nhiệt này thật sự gây ấn tượng với lôi đế, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thời đại thay đổi rồi, người mới vừa trở về sợ rằng còn chưa rõ ràng. Viêm đế cười lớn, tâm tình thư sướng. Linh vực của chúng ta hiện giờ là trung tâm của tinh hà, mấy trăm cường tộc đã kết minh với linh vực của chúng ta rồi. Hiện tại ngươi đi đến bất kỳ một lãnh giới nào của tinh hà cũng không tìm được nơi nào phồn vinh náo nhiệt hơn linh vực của chúng ta, không ngờ đúng không? 3 người chúng ta liều mạng cố gắng, cũng kỳ vọng một ngày kia có thể làm cho linh vực dung nhập vào tinh không? Nhưng 3 người chúng ta không thể thực hiện lý tưởng này. Sau khi chúng ta rời đi Tần Liệt của Tần gia, trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm đã giúp bọn ta đạt thành mong ước. Chúng ta đã qua thời kỳ vinh quang rồi. Trên mặt Viêm đế tràn đầy nụ cười, giải thích thế cục trước mắt với lôi đế, nói cho hắn biết đây đều là công lao của Tần Liệt. Tần Liệt, tiểu tử Tần gia, lôi đế ngạc nhiên, đã lâu không gặp, Tần Sơn cũng bay lên trời không, cười nhìn lôi đế. Chúc mừng ngươi sống sót từ âm ảnh ám giới trở về. Tại sao ngươi lại trở về? Tần Liệt trầm giọng nói. Ngươi là, tộc nhân của hồn tộc, lôi đế liếc Tần Liệt một cái, ngạc nhiên nói. Hồn tộc cũng kết minh với linh vực rồi. Hắn chính là Tần Liệt. Viêm đế giải thích, Tần Liệt, lôi đế càng kinh hãi. Lôi đế, ngươi làm thế nào thoát khỏi âm ảnh sinh mệnh? Tần Hạo lặp lại câu hỏi của Tần Liệt. Đúng vậy, tại sao ngươi có thể trở về? Viêm đế cũng hỏi, tất cả cường giả nhân tộc còn lại cũng kinh ngạc nhìn lôi đế, mong đợi câu trả lời của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang sáng lạng từ phía xa bay đến. Một lát sau, lưu quang liền biến thành một lão giả gầy gò. Sư phụ, Trần Lâm và Mâu Di Tư mắt ướt kêu lên, Tần Sơn, lão nhân quát lên, Thương Mưu, Tần Sơn đáp lại, ánh mắt Tần Liệt sâu kín, nhìn lôi đế, lại nhìn thoáng qua Thương Mưu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lôi đế và Thương Mưu vốn bị mắc kẹt trong âm ảnh ám giới, trong đó Thương Mưu bị rơi vào một kỳ địa tràn đầy ánh sáng hủy diệt theo lý đã bỏ mạng từ lâu. Khi âm ảnh sinh mệnh đang chuẩn bị xâm lấn đại quy mô, lôi đế không thể thoát thân khỏi âm ảnh ám giới, còn có Thương Mưu thần kỳ trở về. Chuyện này khiến cho hắn cảm giác được gì đó không? Góc truyện audio.com, ổn, ta đã gặp được một trí giả ở âm ảnh ám giới, ta và trí giả đó trao đổi tâm đắc tu luyện. Thông qua hắn, ta lĩnh ngộ được một số chân lý của lực lượng sâu xa, tự nhận là rốt cuộc tìm được chìa khóa đột phá cảnh giới cuối cùng. Lôi đế trầm tư một lát nói. Dưới sự giúp đỡ của trí giả đó, ta quay về linh vực. Trí giả đó cho rằng, nếu ta là chủng tộc sinh sống ở linh vực vậy thì nên đột phá cảnh giới cuối cùng ở linh vực, cho nên ta chuẩn bị đột phá. Ngươi cũng gặp được trí giả này. Thương Mưu ngạc nhiên nói. Ngươi cũng vậy, lôi đế cũng cảm thấy kinh ngạc. Ta và ngươi giống nhau, khi ở âm ảnh ám giới gặp được một thể sinh mạng kỳ dị, hắn cũng tự xưng là trí giả. Chuyện của ta cũng giống như ngươi, ta cũng là trao đổi tâm đắc tu luyện với trí giả đó. Thương Mưu ngạc nhiên nói, các ngươi đều ở âm ảnh ám giới, nhưng không gặp nhau, Tần Sơn cau mày, Thương Mưu và Lôi Đế đều nhẹ nhàng lắc đầu, reng reng, chuỗi lục lạc trong tay Tần Nghiệp chợt truyền đến tiếng vang chói tai, hắn vốt ve lạc lạc chăm chú lắng nghe. Một lúc sau Tần Nghiệp đột nhiên biến sắc nói, lão tộc trưởng A Bố Lợi Đặc của Ma Long tộc trở về Long giới rồi. A, lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở Kình Thiên Thành đều hốt hoảng kêu lên. Không chỉ có như thế. Tần Nghiệp hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, cốt tộc vũ tộc bao gồm linh tộc đều có cường giả đỉnh cao trước kia bị giam hãm ở âm ảnh ám giới trở về. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào. Sắc mặt Tần Hạo đột biến, Tần lão gia từ tinh nguyệt tộc chúng ta cũng có một vị lão nhân đột nhiên trở lại. Một tộc nhân tinh nguyệt tộc vội vã chạy đến kích động báo tin cho mọi người. Ha ha ha, đa tý tộc chúng ta cũng có một trưởng lão biến mất 300 vạn năm từ thiên địa ngoại vực trở về. Một gã tộc nhân đa tý tộc hưng phấn nói, chư vị chúng ta mới vừa nhận được tin tức tộc trưởng đời trước của tam nhãn tộc cũng trở về rồi. Rất nhiều cường tộc ngoại vực kết minh với linh vực sau khi nhận được tin tức mới nhất này cũng vội vàng tới đây, báo cáo đại sự. Tần Liệt lơ lửng giữa không trung, nghe những tin tức liên tiếp kéo đến, sắc mặt tối tăm. Cứ như vậy từ trong miệng những dị tộc hắn đã biết có mười mấy cường giả đỉnh cao từng tan biến ở âm ảnh ám giới, đột nhiên trở về. Những cường giả các tộc kia phần lớn là nhân vật của thời đại trước vì theo đuổi cảnh giới cuối cùng, đến âm ảnh ám giới thăm dò mà bị luân hãm trong đó. Bởi vì, lời đồn đãi chỗ sâu trong âm ảnh ám giới tồn tại bí mật có thể đột phá đến cảnh giới cuối cùng. Lời đồn đãi kia không chỉ truyền lưu ở linh vực mà còn truyền lưu đến các tinh hà ngoại vực. Chuyện này đưa đến rất nhiều dị tộc cường giả có huyết mạch đạt tới cấp 10, dưới tình huống không có cách nào đột phá cảnh giới cuối cùng, cũng nghĩ hết biện pháp đi đến âm ảnh ám giới cố gắng có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của cảnh giới cuối cùng. Những cường giả từng nổi tiếng tinh hà này đều là người của thời đại trước, là nhân vật sống qua mấy thời đại. Hiện nay đại đa số tộc trưởng và đầu não các tộc của tinh hà đều là vãn bối của bọn họ. Bọn họ đột nhiên trở về, khi tinh hà xuất hiện vô cùng biến số cũng làm cho Tần Liệt cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Chí giả đó, rất có thể là âm ảnh. Góc truyện audio.com, sinh mệnh thánh thần, Tần Liệt hiểu ra, sư phụ sau khi ngài trở về có tính toán gì không? Mâu Di Tư nhẹ giọng hỏi thăm, Thương Mưu khẽ mỉm cười, nói. Rất đơn giản, ta muốn thử dùng không gian bí thuật nhiều năm lĩnh ngộ của ta đột phá đến cảnh giới cuối cùng. Đây cũng là mục đích ta trở về. Lôi Đế cười nói, hình như cũng giống vậy, lão tộc trưởng A Bố Lợi Đặc của Ma Long tộc sau khi trở về, liền lập tức ở Long giới bế quan. Chân mày Tần Nghiệp cau lại, A Bố Lợi Đặc đã bắt tay vào đột phá bình cảnh huyết mạch rồi. Chúng ta cũng sẽ tìm kiếm địa điểm đột phá cảnh giới. Thương Mưu hăng hái bừng bừng nói. Nhìn Lôi Đế và Thương Mưu kích động không thôi, con ngươi Tần Liệt lóe ra quang mang kỳ lạ, nói. Không được, các ngươi không thể làm loạn ở đây. Sao? Lôi Đế nhướng mày, nụ cười trên mặt nhạt dần đi, hắn nghiêng người nhìn Tần Liệt. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Thương Mưu cũng có vẻ không vui. Mấy trí giả các ngươi gặp ở âm ảnh ám giới. Có lẽ là âm ảnh sinh mệnh thánh thần, vào lúc này hắn thả các ngươi trở về chính là muốn phá hủy tinh không của chúng ta. Tần Liệt trầm giọng nói. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần. Lôi Đế ngẩn người, lắc đầu nói, ta bất kể hắn là ai, tóm lại ta đã chuẩn bị bước vào cảnh giới cuối cùng, ta đã chờ quá nhiều năm rồi, hiện tại ta không muốn làm trễ nãi bất cứ giây phút nào. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản ta. Thương Mưu cũng tỏ thái độ, cách chương.